Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 186, còn đòn phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh cố ý làm ra vẻ không hiểu, mạo muội hỏi một câu, đường lui mà Tân Tổng vừa nhắc cụ thể là gì? Vừa dứt lời, phòng họp lập tức im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cái gọi là đường lui, ai nấy đều hiểu rõ, dẫu vậy, không ai có thể công khai nhắc đến. Tân Vân Chu nhận ra bản thân phản ứng thái quá, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, quay trở về chỗ ngồi. Đợi anh ta điều chỉnh xong cảm xúc, Lương Vi Ninh mới chậm rãi mở lời. Trước khi chính thức đầu tư, việc bên A tạm thời sửa đổi thỏa thuận là hợp pháp và hợp lý. Tôi tin rằng ngay từ đầu, Thẩm Tổng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, ký hay không ký, hoàn toàn là do ngài quyết định, không ai ép được. Thẩm Phục khẽ cười. Ánh mắt khó lường nhìn cô gái. Nếu tôi kiên quyết không đồng ý với điều khoản này, thì hôm nay Lương quản lý định về tay không? Thẩm Tổng có lẽ đã hiểu lầm tình hình hiện tại. Lương Vi Ninh không chút e ngại, đối diện thẳng thắn với ánh mắt đối phương, mỉm cười chuyên nghiệp. Hôm nay không bàn được, ngày mai sẽ có công ty khác như Hy Vi. Nhưng các ngài, liệu có thể tìm được một trung cảng thứ hai trước khi công ty tan rã hay không? Tân Vân Chu khẽ ho một tiếng. Đúng lúc chen vào. Sư muội, nể tình đồng môn, hai bên chúng ta có thể nhượng bộ một chút được không? Lương Vi Ninh gật đầu, ra hiệu anh ta tiếp tục. Sau vài giây suy nghĩ, Tân Vân Chu liếc nhìn ai đó rồi bình tĩnh nói. Chẳng hạn như, tăng vốn đầu tư lên 25 triệu, giảm cổ phần xuống 33. Anh đang chơi trò số học với chúng tôi à? Nhân viên pháp vụ nhíu mày. Tỷ lệ cổ phần này trong thị trường đầu tư không phải là thấp. Tân Vân Chu lý lẽ rành mạch, hơn nữa, trong vòng nửa năm kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, bản quyền kỹ thuật của sinh mệnh số hóa thuộc về trung cảng. Tổng hợp lại, bên Hy Vi vẫn chịu thiệt, tính toán giỏi thật, quay sang nhìn người khác, Lương Vi Ninh hỏi, Thẩm Tổng đồng tình với ý kiến của Tân Tổng, Thẩm Phục lắc đầu, 25 triệu, 30, anh mở lời, hừ, diễn kịch ăn ý ghê, Lương Vi Ninh khẽ gõ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc. Điện thoại để bên cạnh sáng lên, nhận được một tin nhắn. Cô lặng lẽ cúi mắt, lướt nhanh nội dung tin. Chỉ 5 giây, ngẩng đầu lên, giọng cô cứng rắn mạnh mẽ. Không bao gồm bản quyền kỹ thuật của sinh mệnh số hóa, 20 triệu, 30. Thẩm Tổng và Tân Tổng cứ thảo luận, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Nói rồi, cô đứng dậy rời khỏi phòng họp. Những đồng nghiệp đi cùng nhìn nhau không nói nên lời. Tân Vân Chu thậm chí đứng hình tại chỗ. Bản quyền kỹ thuật của sinh mệnh số hóa, nói không cần là không cần. Sư muội này đang giở trò gì đây? Ra đến cầu thang, Lương Vi Ninh cầm điện thoại lên, gọi một cuộc. Đổ chuông hai lần, đầu dây bên kia bắt máy. Bây giờ anh bận không? Cô mở lời trước, từ chú đứng ngoài hành lang khu thương mại, giọng điềm tĩnh. Tiên sinh đang nói chuyện với người khác, dự kiến kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều. Còn một tiếng nữa, không chờ nổi. Lương Vi Ninh quyết đoán, giúp tôi chuyển lời, lời gì, cô hắng giọng, tăng ngân sách đầu tư thêm 5 triệu, hỏi anh ấy có duyệt không? Việc này vốn nên hỏi Trang Tịnh Minh, nhưng nếu làm theo quy trình thông thường, không biết phải kéo dài đến khi nào. Để tránh xảy ra vấn đề, cần phải giải quyết nhanh chóng. 2 phút sau, từ chú truyền đạt lại câu trả lời. Trần Tiên Sinh nói nguyên văn, chuyển từ tài khoản cá nhân tôi 50 triệu, để cô ấy tùy ý sử dụng. Lương Vi Ninh sững người, không phải chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo cô đùa, người lớn này đang đùa gì vậy? Cô nghiêm túc mà, trước khi cúp máy, Lương Vi Ninh kiên quyết, chuyển qua tài khoản công ty, tính là tôi vay, trước khi dự án chính thức có lãi, tôi sẽ trả góp bằng tiền tiêu vặt của mình. Nghe giọng điệu, cô gái rõ ràng hiểu nhầm ý của tiên sinh. Từ chú vừa định giải thích, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng bận. Quay trở lại phòng họp, Lương Vi Ninh thấy Thẩm Phục và Tân Vân Chu vừa ngồi xuống. Có vẻ như họ đã bàn bạc xong kết quả. Việc giữ chặt bản quyền kỹ thuật của sinh mệnh kỹ thuật số trong tay mình, chỉ riêng điều này đã đủ sức hấp dẫn chết người đối với Thẩm Phục. Cuộc đàm phán này không còn gì để nghi ngờ. Theo như cô đề xuất, đầu tư 20 triệu, trung cảng nắm giữ 30. Cổ phần, bản quyền kỹ thuật của sinh mệnh số hóa. Vẫn thuộc về Hy Vi, nhân viên pháp vụ chỉnh sửa hợp đồng ngay tại chỗ, rồi chuyển cho bên Hy Vi in lại. Sau khi hai bên đóng dấu và ký tên, hợp đồng chính thức có hiệu lực. Qua bàn họp, hai bên bắt tay, cảm giác mềm mại lướt qua lòng bàn tay, Thẩm Phục còn chưa kịp phản ứng thì cô gái đã lạnh nhạt rút tay về. Họ tiễn đoàn người đến thang máy, Tân Vân Chu tìm được cơ hội thích hợp, hạ giọng nói với sư muội. Ân lớn không lời cảm ơn, hôm khác mời cô bữa cơm. Ân lớn, Lương Vi Ninh không đáp, chỉ liếc anh một cái đầy ẩn ý, mỉm cười rồi bước vào thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại, hai bóng người đứng yên hồi lâu. Sư muội vừa rồi có ý gì? Tân Vân Chu híp mắt, tôi cứ cảm thấy cô ấy còn đòn phía sau. Thẩm Phục trầm giọng, nếu không có hậu chiêu, anh nghĩ tại sao cô ấy phải đi vòng lớn như vậy, cuối cùng lại nhượng bộ. Hợp đồng sửa đi sửa lại, là để vui à, chỉ vì không muốn mất bản quyền. Sinh mệnh số hóa, trong nửa năm, nên lúc đó anh chẳng nghĩ gì nhiều về mục đích thực sự của quản lý Lương. Thôi vậy, bản quyền trong tay, miễn là cổ phần của Trung Cảng không vượt quá 33,4, thì mọi thứ đều có thể chấp nhận. Khoan đã, Thẩm Phục đột nhiên nghĩ ra điều gì, cảm giác bất an trỗi dậy, vội vàng sải bước quay lại công ty. Thấy sắc mặt anh thay đổi, Tân Vân Chu ngơ ngác đi theo. Sao vậy, thử liên lạc với Vương Tổng, xem ông ấy có ở trong nước không? Ai cơ, vị Vương Tổng nào? Đẩy cửa văn phòng, Thẩm Phục lấy điện thoại, tìm số Vương Tổng và gọi. Tín hiệu báo tắt máy. Quả nhiên, anh bình tĩnh nhắm mắt, đứng dưới luồng gió từ điều hòa trung tâm, cả người tỏa ra hơi lạnh. Lúc này, Tân Vân Chu mới kịp hiểu ra, Vương Tổng, nhà đầu tư thiên thần từ khi Hi Vi mới thành lập, nắm giữ 10 cổ phần, và chỉ 2 phút sau khi Lương Vi Ninh rời khỏi khu khởi nghiệp, cô nhận được một email từ nước ngoài. Đó là thư chuyển nhượng cổ phần, có chữ ký của Vương Tổng, trong đó toàn bộ 10 cổ phần của ông tại Hi Vi được bán lại cho chi nhánh Trung Cảng. Tại sao lại đưa ra quyết định này? Bởi vì Hi Vi đã thua lỗ hơn nửa năm, nếu không kịp thời cắt lỗ, số tiền đầu tư ban đầu sẽ mất trắng. Vương Tổng thường sống ở nước ngoài, dẫn đến thông tin quan trọng bị gián đoạn. Chỉ biết rằng Trung Cảng đã tiến hành vòng tài trợ B cho Hi Vi, nhưng không rõ những rắc rối phía sau. Thực ra, nếu ông ấy kiên nhẫn chờ vài tháng, có lẽ sẽ nhận ra rằng 10 cổ phần này có giá trị vượt xa 5 triệu. Đầu tư quả là một môn nghệ thuật, ai đầu óc đơn giản, xin chớ tham gia. Lương Vi Ninh quay về công ty, sắp xếp lại suy nghĩ. Thấy thời gian còn sớm, cô liền triệu tập một cuộc họp ngắn trong nhóm phòng ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề cuộc họp, điều động nhân sự và sắp xếp công việc tiếp theo cho dự án AI y tế. So với ngành công nghiệp truyền thống, nhiều người trẻ rất tò mò và háo hức khám phá lĩnh vực mới này. Nhìn những ánh mắt tràn đầy khao khát bên dưới, Lương Vi Ninh bình thản gấp gọn bảng viết điện tử, kết nối máy tính với máy chiếu HD. Các vị, bắt đầu nào. Ai qua được 3 màn đầu tiên trong một lần chơi, sẽ được ưu tiên cân nhắc. Cách chương.